Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. Gia nhập dạ tập. Mắt đỏ phản ứng có chút để Leona bọn người không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến lên. Chỉ gặp, nguyên bản đứng tại lấy nam tử. Không ngừng không có ngã xuống. Tương phản, lại là hóa thành một trận sương mù. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà tại tiêu thất thời điểm, 3 mét xa địa phương. Nam tử kia, tại độ xuất hiện ở nơi đó. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên trợn to. Nam tử này, đây là cái gì năng lực? Cái này là làm sao làm được? Mắt đỏ ánh mắt cũng là tinh hít. Nhưng vậy không tại động thủ, mà là cảnh giác nhìn xem vệ tử thanh. Này quỷ dị năng lực, vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đế cỗ sao? Chỉ là các nàng biết bên trong đế cỗ. Cũng không có loại này có được phân thân năng lực. Đương nhiên, có lẽ vậy có cũng khó nói. Dù sao đế cỗ thần kỳ, từ viễn cổ đến nay, ai cũng không có toàn bộ hiểu rõ thấu triệt. Nhưng đây cũng là chân chính lệnh bọn họ cảnh giác duyên cớ. Đế cỗ người, một khi gặp nhau, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân. Mà địch nhân, hai cái có được đế cỗ người quyết đấu. Nhất định, nhất phương phải bỏ mạng. Đây là vận mệnh chi chiến. Cũng là đế cỗ ở giữa chiến đấu. Vệ tử thanh cái trán ở giữa chảy xuôi tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Dù là trong lòng có chuẩn bị. Tuy nhiên lại xa không nghĩ tới. Cái này chảm Akame ga kêu bên trong đế cỗ uy lực. Vậy mà hội như vậy kinh khủng. Một nhóm người này trên thân, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Hết thảy, vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể. Thế nhưng, vệ tử thanh lại rõ ràng phát hiện, vốn có đế cỗ bọn họ. Lực lượng, tốc độ, vậy mà không so với chính mình ít hơn bao nhiêu. Cái này, tuyệt đối là siêu việt tiên thiên tồn tại. Thậm chí, còn có thể đạt tới mình bây giờ văn đạo kỳ. Đây là một cái cao võ thế giới. Một cái, không thua hỏa ảnh cao võ thế giới. Đế cỗ, giờ khắc này, vệ tử thanh đột nhiên vô cùng khát vọng lên đế cỗ. Bản thân mình chỉ còn thiếu một thanh vũ khí. Mặc dù không biết cái thế giới này có hay không kiếm hình đế cỗ tồn tại. Thế nhưng là coi như không có. Hắn, vậy tuyệt đối phải làm một kiện đế cỗ. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, vệ tử thanh, đã đối với mình đường. Có phương hướng, mà muốn có được đế cỗ. Cái kia đơn giản nhất biện pháp, liền là tiến vào dạ tập. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn mắt đỏ bọn người. Trầm mặc hội, lại là trực tiếp mở miệng. Ta muốn đi vào dạ tập. Ngạch, nghe nói như thế, tất cả mọi người lăng lên. Bọn họ nghe được cái gì? Trước mắt nam tử này chỗ muốn gia nhập dạ tập. Tại bọn họ chấp hành nhiệm vụ trở lại căn cứ trên đường. Ngăn lại bọn họ, nói muốn gia nhập dạ tập. Tất cả mọi người không nói chuyện. Bọn họ không tín nhiệm vệ tử thanh. Đây là bình thường. Nhưng là, bọn họ lại có chút chần chờ. Dạ tập thiếu khuyết nhân thủ. Đây là không thể nghi ngờ. Nương theo lấy quân cách mạng từng bước hát vang. Bọn họ thân là quân cách mạng tình báo tổ chức ám sát. Nhiệm vụ vậy càng phát ra nặng nề lên. Trước mắt người này, khả năng có được mình một kiện chưa biết đế cỗ. Đây đối với dạ tập tới nói, tuyệt đối là tốt nhất trợ lực. Nhưng, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, người này, bọn họ không biết nội tình. Dạ tập, không phải là cái gì người đều có thể gia nhập. Dù sao, cái này liên quan đến lấy quân cách mạng thắng lợi hay không. Thế nhưng là, vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem các nàng. Hắn biết bọn họ trần chờ. Cũng biết, nhưng là hắn không quan tâm. Tiến vào dạ tập, cũng không phải mình duy nhất đường. Chỉ là, thu hoạch được đế cỗ nhất là giản quyết đường tắt thôi. Thực sự không được, hắn có thể mình rời đi. Đi tìm đế cỗ, biết rõ nội dung cốt truyện hắn. Nguyên tắc bên trong đã từng xuất hiện 42 kiện đế cỗ bên trong một chút đế cỗ đi hướng. Hắn đều rõ ràng biết, Mặc dù khả năng sẽ có chút khó, nhưng là, hắn vẫn là có lòng tin, có thể được đến mấy món. Tiểu đồng tử, Brandon, các ngươi, chấm ngoặc kép, Leona mặc dù là cái này Dạ Tập đại tỷ lớn, nhưng, một số thời khắc, một ít chuyện, nàng còn là ưa thích thương lượng với mọi người dưới. Nhất là việc này, cũng không phải là việc nhỏ. Hắn không có định ý. Mắt đỏ thản nhiên nhìn mắt vệ tử thanh đường. Nàng và Lôi Âu cái kia, Brandon bọn họ khác biệt. Nàng từ nhỏ bị liền bị đế quốc ám sát giả cơ quan huấn luyện bồi dưỡng. Đối với lòng người, nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Có vô địch ý, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Mà trước mắt nam tử này, mặc dù thần bí, nhưng nàng nhưng không có phát giác được mảy may địch ý. Cho dù là vừa mới bị mình tống táng dưới, cũng không có địch ý sinh ra. Hắn không có thực lực. Cái này là không thể nào. Có thể tại dưới tay mình tránh quá khứ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Trước mắt cái này cá nhân thực lực, cùng mình bể nghẽ, mỗi người đều có mình bí mật. Nàng có, mã đệm có, hưu có, tất cả mọi người đều có. Nhưng người nào vậy sẽ không đi hỏi. Cho nên, nàng vậy không đi hỏi nam tử này vì cái gì muốn đi vào Dạ Tập. Mà là nói ra mình đối với hắn phán đoán thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía mắt đỏ. Lập tức nhìn về phía Leona. Điểm một chút đầu, bọn họ tin tưởng mắt đỏ. Đã nàng nói không có nguy hiểm. Như vậy thì chứng minh chân không có gặp nguy hiểm. Hoan nghênh ngươi. Leona trên mặt lộ ra hơi cười. Loại này hơi cười, lộ ra đến vô cùng nhiệt tình. Đây là Leona tính cách. Nhìn xem Leona vươn tay. Vệ tử thanh trần trừ một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng tín nhiệm mình. Hắn còn không có như thế ngây thơ. Hắn có thể rõ ràng trông thấy. Tại Leona vươn tay thời điểm, Brandon, mắt đỏ bọn người thân thể có chút thẳng băng lên. Đó là một loại vận sức chờ phát động chuẩn bị. Đây là một cái điều tra, nhưng cũng là một loại cuối cùng khảo nghiệm. Bây giờ Leona đã triệt để trầm tĩnh lại. Muốn giết nàng, đây là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần, cái này vệ tử thanh, muốn làm như thế. Chỉ là bọn họ cuối cùng còn nhẹ nhàng thở ra. Vệ tử thanh không có động thủ, mà là đưa tay ra. Có chút nắm lấy Leona tay mỉm cười nói. Vệ tử thanh, nghe nói như thế, Leona bọn người bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là tên hắn a. Lập tức Leona cười lấy trùng điệp vỗ vệ tử thanh bả vai nhiệt tình đối với hắn giới thiệu Dạ Tập. Tất cả mọi người bắt đầu, về phần đám người này, vệ tử thanh trong lòng đã quen thuộc, bây giờ nghe được Leona giới thiệu, hơi cười nhẹ gật đầu xem như chính thức bên trên nhận biết. Đám người này đều là rất không tệ người. Chỉ là, bây giờ đối với mình, vệ tử thanh vẫn có thể thật sâu cảm nhận được từng tia lòng cảnh giác. Cho dù là nhiệt tình như lửa Leona, bất quá cái này rất bình thường. Mặc dù bọn họ trên miệng tiếp nhận mình Dạ Tập một viên thân phận, thế nhưng là cũng không có từ trong lòng tiếp nhận mình. Cái này không phải là bởi vì đừng, vẻn vẹn chỉ là tín nhiệm vấn đề. Mà tín nhiệm, cũng không phải là một sớm một chiều có thể được đến. Đó là từng chàng sinh cùng tử khảo nghiệm, mới có thể cuống cố quan hệ. Cho nên, vệ tử thanh cũng không ghét. Lúc đến 6 người, trở lại 7 người, đây là Dạ Tập chưa từng có sự tình. Mà trở về trên đường, vệ tử thanh chợt nhớ tới một người. Tasmi, nguyên bản hẳn là trở thành Dạ Tập thứ 6 người hắn. Bây giờ còn không có xuất hiện, cái này đại biểu cho hắn đi tại nội dung cốt truyện trước mặt, tiền văn có cái lỗ thủng, vệ thanh là đại tướng quân, hoắc khứ bệnh mới là vô địch hầu. Hôm nay có độc giả vạch tới, xin tha thứ ta lịch sử không tốt, ta đã sửa đổi, nếu là còn có phát hiện, phiền phức mọi người nói cho ta biết a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.